Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2168, chấn giết liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thu diễm. Đã bước vào đến chuẩn đế. Hết thảy các thứ này, đối với trong bí cảnh, rất nhiều tiên tôn mà nói. Tựa hồ cũng là trong tình lý sự việc, dẫu sao giống như thu diễm, đã tồn tại Vạn Châu, đã từng uy chấn Vạn Châu, quá rất xưa, tại chỗ không thiếu tiên tôn cường giả, nghe thu diễm sự tích, khi đó vẫn chỉ là tương đương nhỏ yếu tu sĩ, một số người thậm chí còn chưa từng ra đời, mà theo thu diễm, ra tay một cái, Dịch Tiểu Phi bị trấn áp. Nhất là ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, Dịch Tiểu Phi bị trấn áp, ở thu diễm trước mặt, hoàn toàn không ăn lực, chuẩn đế mạnh, ở trình độ nhất định, đã thoát khỏi tiên tôn. Cái này một cái hàng ngũ, ung ung, dưới mặt đất, Dịch Tiểu Phi muốn xông phá, nhất là, phản kháng tạo thành nổ âm, sóng năng lượng văn đánh vào, trong uy lực, càng ngày càng lớn. Cái này làm cho nguyên bản, trên mặt có nụ cười thu diễm, nụ cười từ từ thu hồi, ở hắn liệt thiên thần trưởng dưới, bị trấn áp, vẫn có thể làm ra như vậy chống cự. Tựa hồ, Dịch Tiểu Phi còn chưa từng đạt đến cực hạn, đâm, ở hắn, một lần nữa đối với Dịch Tiểu Phi nhìn với con mắt khác thời điểm. Dịch Tiểu Phi thoát khốn ra, mà lần này thoát khốn ra. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, nắm lưu ly màu xanh kiếm gãy, mặc dù Dịch Tiểu Phi cũng nhận được hư không thần kiếm, chẳng qua là hư không thần kiếm, ở hư không kính trong, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không cách nào vận dụng, mà so với cửu huyền kiếm, mình có thần bí kia kiếm gãy, ở trong uy lực, cao hơn một tầng lầu, giờ phút này, vận dụng ra. Hiệu quả quả thật rõ rệt, để cho Dịch Tiểu Phi rốt cuộc tránh thoát đi ra, đi xuống, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi như vậy biểu hiện, để cho thu diễm, tương đối khó chịu, lần nữa đánh ra một trường này, đồng dạng là liệt thiên thần trường, bất quá trong uy lực so với trước, mạnh hơn một tia, mà Dịch Tiểu Phi, đột nhiên huy động, linh lực trong cơ thể. Bị kiếm gãy tham lam hấp thu vào, trước vận dụng kiếm gãy, đối chiến thu võ thời điểm, vẫn là chín kiếp tiên vương, hôm nay bước vào tiên tôn, linh lực lên, hoàn toàn không phải một cấp bậc, có thể nói, đủ Dịch Tiểu Phi tùy ý vận dụng kiếm gãy uy lực. Hoàn toàn có thể đem kiếm gãy, bây giờ có thể triển lộ uy lực, toàn bộ bộc phát ra, chém. Lưu ly màu xanh kiếm mang, hóa là to lớn thanh long, và vậy bàn tay khổng lồ, đụng vào nhau, hai người đụng nhau, sinh ra uy lực đáng sợ, làm cho cả Hàn gia bí cảnh không gian, cũng đang rung rung, mặc dù, đây không phải là chuẩn đế đỉnh cấp chiến lực, nhưng lập tức liền không phải, có thể cùng chuẩn đế đối kháng, hai cổ năng lượng giao phong. Vậy cho không được chút nào coi thường. Nhất là bây giờ Dịch Tiểu Phi huơi ra một kiếm và thu diễm đối chiến, hoàn toàn là thế quân lực địch tình cảnh. Cuối cùng hai người một kích tiêu tán, đây không thể nghi ngờ là lấy huề thu chàng. Thằng nhóc giỏi, diễm tiên đế liệt thiên thần trưởng cũng có thể trở đỡ được, đã có tiên tôn là một màn này. Cảm giác được không tưởng tượng nổi, mặc dù thu diễm chẳng qua là chuẩn đế, nhưng ở Tiểu La Thiên, chuẩn đế cường giả đã đủ đảm đương nổi tiên đế xưng hô. Nhất là, đây là kính xưng, đại biểu tôn kính, ngăn cản ở thì như thế nào? Thằng nhóc này mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một kiếp tiên tôn, hắn có cửu kiếp tiên tôn chiến lực, nhưng đối với chiến chuẩn đế. Căn bản không tồn tại hy vọng, muốn một người ngăn trở năm gia tộc lớn, đối với mình vẫn là quá mức tự tin và ngây thơ. Không sai, nếu là một mình hắn, trước liền chạy cách, chúng ta năm gia tộc lớn thật vẫn cầm hắn, không có chút nào biện pháp. Năm gia tộc lớn còn có đến xem cuộc chiến tông môn, thế lực gia tộc, rất nhiều tu sĩ cũng đang bàn luận, nhưng có một chút, Dịch Tiểu Phi danh tự này ở Vạn Châu định trước sẽ trở thành là chói mắt tên chữ, dù là chết trận, rất nhiều tu sĩ đối với hắn cũng sẽ có ấn tượng. Dịch Tiên Tôn, bọn ta cùng nhau, ta Hàn gia cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Hàn Cổ Lai giờ phút này muốn từ trong trận pháp rời đi, mang Hàn gia tu sĩ liều chết đánh một trận. Mặc dù bây giờ tình huống và năm gia tộc lớn giao chiến là lấy trứng chọi đá, có thể giờ phút này đã không có bất kỳ đường ra. Chết cũng không phải khuất nhục chết đi. Ta Bách Thú Tiên Tông giống vậy không phải hạng người ham sống sợ chết. Bách Thú Tiên Tông tu sĩ đồng dạng là có huyết tính. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, bây giờ Vạn Châu cũng chưa có Bách Thú Tiên Tông. Có thể nói, Bách Thú Tiên Tông tu sĩ đều thiếu nợ Dịch Tiểu Phi một cái mạng. Ngồi chờ chết đã không thể nào, vậy cho dù chết cũng phải chết được oanh oanh liệt liệt. Hết thảy im miệng, thằng nhóc này bây giờ cũng không có thua. Đại Hắc Cầu quát bảo ngưng lại nói, mà lúc này Dịch Tiểu Phi đã xuất thủ lần nữa. Chuẩn đế thì như thế nào? Hôm nay chiến chính là chuẩn đế, hư không đại diễn kiếm thuật. Dịch Tiểu Phi lần nữa vận dụng hư không đại diễn kiếm thuật. Bất quá bây giờ là lợi dụng kiếm gãy động dùng đến, trong uy lực so với và Thu Bình Chi đụng nhau thời điểm, trong uy lực mạnh hơn gần như 10 lần. Linh lực lên bị hút thu đã không phải là Dịch Tiểu Phi cung cấp, còn có trong cơ thể Hỗn Nguyên Ba Thân hỗ trợ. Cái này một cổ hạo nhiên chập chờn, để cho đối diện Thu Diễm mặc trường bào hô hô vang dội, phiêu vũ đứng lên, mà đã được Thu gia tu sĩ bảo vệ, Thu Bình Chi uống đan dược đang khôi phục trong, giờ phút này nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong hai mắt đó là không cam. Một lần thất bại có thể tiếp thụ, thất bại hai lần giống vậy có thể tiếp thụ, mà ở Hàn gia bí cảnh hắn đã là ba lần thất bại. Nhất là hôm nay tay Dịch Tiểu Phi đoạn so với và hắn trước cuối cùng liều giết còn muốn kinh người. Tại sao Dịch Tiểu Phi luôn có thể ở hắn thực lực đại tiến thời điểm giống vậy có bay vọt đột phá? Hắn mỗi một lần cũng ôm rất lớn hy vọng, muốn đem Dịch Tiểu Phi nghiền ép, hung hãn dẫm ở dưới chân. Nhưng trên thực tế, mỗi một lần bị dẫm ở dưới chân người là mình. Lần này, nếu không phải phụ thân ra tay, ở trong bí cảnh, không có một người có thể từ Dịch Tiểu Phi trên tay đem hắn cứu. Nếu như không phải là phụ thân, hắn bây giờ đã bỏ mạng ở Hàn gia bí cảnh. Dịch Tiểu Phi chiến lực tuyệt đối không bằng chuẩn đế, nhưng hắn tuyệt đối là xa xa cao hơn rất nhiều cửu kiếp tiên tôn. Có thể nói, chín thành nhiều trở lên cửu kiếp tiên tôn tuyệt đối không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Một cái một kiếp tiên tôn chính là như vậy biến thái, ngươi không tin cũng không được. Chỉ như vậy tồn tại Tiểu La Thiên, mà người giống vậy vật, Tiểu La Thiên năm châu lục, có lẽ cũng chỉ có cường đại nhất Vân Châu trong tồn tại. Quái vật à, thật sự là quái vật. Thu Bình Chi không bằng Dịch Tiểu Phi, Sát Vân, Luyện Khư, Tự Cống, còn có Triệu Bát Tinh thì càng thêm không bằng. Vốn là thân làm tiên đế hậu duệ, bọn họ đều là cao cao tại thượng, càng là cao ngạo tồn tại. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi trên người tiềm lực tựa hồ đã không phải là huyết mạch, người này quá thần bí, để cho người suy nghĩ không ra. Tiểu súc sinh, chuẩn đế cũng là ngươi có thể khiêu khích sao? Bây giờ Thu Diễm sát ý đã tương đương khủng bố,